Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, xuất hiện. Chúng chủ Rasengan đối với Enten. Kagutsuchi Chidori, chương cuối nhất. Trong bóng tối, Orochimaru, Yakushi Kabuto thân ảnh, ưng tiểu đội, Karin, Zugo, Thủy Nguyệt thân ảnh, Hiểu Chi mặt nạ nam thân ảnh. Shimura Danzo thân ảnh, Kaka thân ảnh, Kakashi, Sakura thân ảnh, sở hữu đều cách xa hắn. Chỉ cần đem Naruto giết, nên kết thúc trận chiến đấu này, cùng với chấm móc lửng, toàn bộ móc lửng trong hình ảnh, bối cảnh âm nhạc, còn có tàn phá lại nhãn thần kiên nghị hai cặp con mắt, là hai người dứt khoát, khí thế bồng bột. Còn có tam sinh tam thế ràng buộc hút mắt. Cho dù là chết bởi lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến trước kia Senju Hashirama cùng chết bởi ba chiến kết thúc Uchiha Madara đều không nhúc nhích nhìn chằm chằm hình bóng Naruto băng lam sắc trong ánh mắt. Không có một chút tạp chất. Hắn đưa tay phải ra bàn tay. Là vô ấn nhẫn thuật Rasengan tư thế. Sau đó, ta sách mới. Cũng muốn xin ủng hộ nhiều a. Tên của hắn gọi, móc lửng, Uzumaki Naruto vật ngữ, móc lửng, thất đại nhãn Hokage mình cũng không nghĩ tới. Đã 32 tuổi hắn, đã kinh nghiệm sóng gió trở thành thất đại nhãn Hokage hắn. Sẽ ở chứng kiến hình ảnh kia, nghe cái thanh âm kia trong nháy mắt, để nguyên bản bình tĩnh tâm tình gây nên sóng to gió lớn. Nước mắt càng là trong nháy mắt cởi khuôn mà ra. Không có bất kỳ biểu tình. Thất đại Hokage Uzumaki Naruto Vivi mở miệng. Nước mắt cứ như vậy từ băng lam sắc trong ánh mắt lan ra đây. Bởi vì, trong hình ảnh thời điểm đó hắn nguyên bản không có vật gì trên bàn tay. Là một con hắn không thể quen thuộc hơn được đại thủ. Giúp hắn đem Rasengan lần thứ nhất trà sát đi ra. Một cái rượu quả nho châu đại Blue Shark Rasengan. Là hắn cùng cái tay kia cùng nhau kết xuất tới Rasengan. Cái tay kia thuộc về một cái chết đi nhiều năm người. Là đem Rasengan truyền thụ cho hắn người. Là cho hắn biết ninja quan trọng nhất là vĩnh viễn không buông tha nghị lực. Nhân, là mang theo hắn bôn ba với thế giới tránh né hiểu truy sát. Dạy cho hắn, giao phó cho hắn rất nhiều người. Hắn sư phụ, Jiraiya, háo sắc, tiên nhân. Tuy là khi đó liền có loại này cảm giác, thế nhưng quan sát hình bóng thời điểm mới, chỉ có chân chân thực thực chứng kiến, là tín niệm vẫn là bọn họ thực sự đến giúp mình. Này cũng không trọng yếu, dường như cùng Sasuke không ngừng ở mất đi đối xứng. Naruto đi qua cố gắng của mình cùng nhân sinh tuyển trạch ở không ngừng thu được. Thúc tá nhìn lấy hình bóng. Hắn không biết Jiraiya chết thời điểm Naruto là như thế nào. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không tốt qua chỉ ít. Hắn dư quang vào lúc này thấy được Naruto ngu si rơi lệ dáng vẻ. Lĩnh ngộ năm đó Naruto nói. Ngươi thương ta cũng đau cảm thụ. Rõ ràng đều 32 tuổi. Rõ ràng đều hoàn thành mộng tưởng làm tới Hokage. Thật là một ngu ngốc. Ở cuối xe, Jiraiya tay tiêu thất. Lại xuất hiện hai cái tay vì hắn đem rượu quả nho châu đại Blue Shark Rasengan trà sát đến rồi thủy. Cầu cao thấp, Naruto, chúng ta, chấm móc lửng, vĩnh viễn yêu ngươi. Đó là, hắn hai cái mặt trời. Phụ thân Namikaze Minato cùng mẫu thân Uzumaki Kushina tay. Vào thời khắc này, vô luận cái nào Naruto cũng không nhìn thấy hắn Namikaze Minato cũng nhìn thấu cái này kẻ cấp chủ. Nhân, hắn cắn chặt môi dưới, mới, chỉ có thể làm cho mình kém chút cũng cởi vành mắt ra nước mắt dừng lại ở trong hốc mắt. Ở trong hốc mắt tới hỗn cuộn, chậm chạp không có rơi xuống đi, cha mẹ tay ly khai. Sau đó là Ino Shikachou, cũng chính là Ino, Shikamaru, Choji tay, bọn họ thành tựu Naruto sớm nhất bạn chơi, nhìn lấy Naruto một đường trưởng thành. Cái kia bị người trong thôn chán ghét ra hòa. Trải qua bao nhiêu nỗ lực mới đi đến hôm nay bước này. Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Yamanaka Ino chăm miệng một lời. Làm sao có thể ở chỗ này thua a? Móc lửng, Shikamaru, Choji, Ino, chấm ngoặc kép, lên a, Naruto, móc lửng, nha, Naruto quân, chúng ta đều sẽ cùng với ngươi. Hinata, ngươi sẽ không thua. Naruto, muốn hỏi vì gì gì đó. Bởi vì ngươi là Uzumaki Naruto. Shino, theo sát mà còn có Neji tay, Li tay, mỗi ngày tay, ngũ ảnh Sunet, Onoki, Mei Terumi, ngài, Gara tay, Rasengan lại lớn hai vòng. Hơn nữa oánh lam sắc Rasengan bên trong, mật độ so với lúc nào đều muốn càng lớn. Sakura tay, Sai tay, Kakashi lão sư tay, Mang sĩ tay, siêu cấp lông mày rậm giáo sư tay. So với đại thúc tay, Itachi tay, Konohamaru tay. Không biết nên nói viên này Rasengan bao hàm sở hữu muốn trợ giúp Naruto cứu Sasuke tín niệm. Hay là nên nói cái này có thể Rasengan là tập hợp mọi người lực lượng mà hình thành. Naruto từ một cái bị đám người chán ghét hồ ly nhẫn. Dựa vào nghị lực cùng sơ tâm đi tới hôm nay cái này. Bước đạt được ràng buộc. Trong hình ảnh, Sasuke dường như sau lưng Naruto nhìn thấy Konoha ninja quân. Ninja liên quân thậm chí là vĩ thú nhóm dùng đối đãi hy vọng một dạng nhãn thần nhìn lấy Naruto. Trước mắt hắn Naruto cũng giống như từ nhẫn giáo Naruto. Hạ nhẫn Naruto. Lần trước Trung Yên cốc vĩ thú áo khoác Naruto. 3 năm sau tu hành trở về Naruto. Nhẫn giới anh hùng Naruto. Mà Naruto trong mắt là một thân một mình Sasuke. Nhẫn giáo cái kia dám thối khinh thường hắn Sasuke. Đội 7 nguyện ý phá hư quy tắc cho hắn ăn cơm. Dùng tính mệnh bảo hộ hắn Sasuke. Bởi vì cừu hận ly khai Konoha. Ở thung lũng tận cùng với hắn đại chiến chú ấn Sasuke. Theo Orochimaru tu hành Sasuke. Bị chân tướng đả kích. Gia nhập vào hiểu hắc ám Sasuke. Đi tới 4 trận chiến trợ giúp bọn họ Sasuke. Naruto. Móc lửng. Sasuke. Móc lửng. A. Móc lửng. Xem phim 4 người. Thúc tá Thúc Minh. Thiếu tá Thiếu Minh. Đều cảm thấy. Sau này mình khả năng được sửa đổi một chút cái này cùng Sasuke đánh lộn giống to hơn tên đối phương. Thói quen. Đánh lộn thời điểm không cảm thấy. Đứng ở người thứ 3 góc độ xem phim liền cảm thấy rất mắc cỡ. Thình thịch. Móc lửng. Enten. Kagutsuchi Chidori cùng chúng chủ Rasengan rốt cuộc đụng vào nhau. Trong hình ảnh tá minh hai người ai cũng không chịu thua. Lẫn nhau hướng về phía dùng lực. Trong mắt kiên nghị không hề tạp chất. Không có cứu vớt thế giới vẫn là hủy diệt thế giới hay hoặc là đối với thế giới tiến hành cải cách. Chờ. Các loại. Ý tưởng rối bung. Cũng chỉ có Indra cùng Atula. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto huynh đệ đánh lộn. Ai cũng không chịu thua mà thôi. Luân chuyển ngàn năm. Không phải là đệ đệ muốn lấy được ca ca tán thành. Ca ca muốn lấy được đệ đệ tán thành. Đơn giản như vậy sự tình. Lại vẫn cứ cắm một hắc Zetsu. Lại tăng thêm lục đạo tiên nhân biết được trễ. Mới. Chỉ có. Gây thành trận này tam sinh tam thế huynh đệ quyết đấu. Đây thật là hủy thiên diệt địa đánh một trận. Toàn bộ chiến quốc thời đại nhẫn tộc. Còn có Konoha ẩn thôn ninja nhóm hầu như đều quên hô hấp. Ngay cả Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đều nhìn chằm chằm hình bóng. Nhìn lấy thuộc về hai người đối lập chi ấn thung lũng tận cùng pho tượng đều bị tá minh hai người. Sinh ra năng lượng thôn phệ. Hai tòa tượng đá ở năng lượng bên trong phá nát. Toàn bộ hình bóng đều hiện ra thành một mảnh trắng muốt. Có mang hết sức chân thành lòng Sasuke. Naruto ở nơi này năng lượng ở giữa. Về tới bọn họ tại nhẫn giả trường học thời tuổi thơ. Hai người chậm rãi giơ tay lên. Vivi câu dẫn ra ngón tay giống như là muốn làm ra hòa giải chi ấn động tác. Ngoặc kép chấm than. Anh Linh Uchiha Madara tâm lý bàng hoàng trong nháy mắt. Bởi vì nội tâm của hắn lại có trong nháy mắt khẩn cấp hy vọng hai người hai tay có thể tiếp xúc. Đụng nhau, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng đối phương bộ dạng câu. Sau đó, hòa giải, Ta lại muốn cùng Hashirama hòa giải. Làm sao có khả năng? Coi như xem qua Hắc Zetsu ký ức. Coi như xem qua. Bàng hoàng trong nháy mắt. Trong đầu hắn xuất hiện một bức tranh. Ngươi cái tên này. Lại dám thương tổn đệ đệ của ta. Bởi vì Atula thụ thương mà giận dữ, Indra cấp tốc kết ấn. Cường đại lôi chi lực tụ tập ở trên tay. Một kích giết chết cự đại con nhím. Làm sao vậy? Madara. Bên cạnh anh linh Hashirama thấy Uchiha Madara cầm chặt lấy đầu hỏi. Không có gì. Thấy được vật kỳ quái. Hashirama. U linh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Namikaze Minato. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ chưa tính là U linh sao? Anh linh Uchiha Madara lần nữa hướng Hắc Zetsu đi tới. Hắn muốn xem cái kia đoạn ký ức. Chắc là một đoạn trọng yếu ký ức. Phía trước hắn chỉ nhìn cái tình hình chung biết Hắc Zetsu vẫn nằm vùng ở mình và Hashirama bên. Người tùy thời khuyến khích Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc chiến tranh. Thế nhưng mấy ngàn năm trước thượng cổ ký ức hắn cũng không có xem nhiều lắm. Năm đó Indra cùng Atula. Tại sao lại đến tai tam sinh tam thế đều không thể cởi ra khúc mắc tình trạng. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto đột nhiên xuất hiện tại ninja trường học. Nhìn lấy khi còn ấu thơ mình và đối phương ở Iruka trước mặt lão sư đối kháng luyện. Sasuke thắng lợi, hiện tại giảng hòa giải khai chi ấn. Sau đó hình ảnh lại đột nhiên cắt đến năm đó Kakashi mang bọn họ đoạt chuông địa phương. Cái kia để mỗi đệ nhất Konoha ninja đều ký ức hãy còn mới mẻ ba cái cọc gỗ. Tiếp theo hai người lại xuất hiện tại trắng ma kính băng tinh bên trong. Hai người dựa lưng vào nhau. Bọn họ ý thức được. Chúng ta đều chết hết. Móc lửng chấm than. Thiếu niên Sasuke cùng thiếu niên Naruto. Cùng với ở nơi này xem phim khu Konoha ninja. Sengoku ninja còn có vĩ thú đều mãnh địa nhìn về phía mới xuất hiện không lâu Thúc Minh. Cùng với phía trước liền tại Thúc Tá. Thiếu niên Naruto mặt đều thanh. Hắn nâng thất đại Hokage áo choàng. Các ngươi, là vẫn còn sống sao? Là vẫn còn sống a ta nói. Ha ha ha ha, bảy hỏa minh cười nói. Không có thực sự chết rồi. Sau đó hắn nhãn thần có chút hoài niệm xem cùng với chính mình cánh tay phải cùng với Sasuke cánh. Tay trái, chỉ là, bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới mà thôi. Chấm chấm. Lúc này nhẫn giới bách tộc cũng không biết hai người này kỳ thực đều còn sống. Nhìn lấy ảnh hưởng đều tuyệt vọng. Ai tương đương? Quả nhiên ứng với cái kia tóc vàng Uzumaki theo như lời. Hai người bọn họ đánh nhau. Đều sẽ chết. Cái này chính là cường giả sao? Đúng a, hủy thiên diệt địa phương thức đồng quy vu tận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đáng tiếc, nhẫn giới chiến lực trần nhà không có. Nhìn lấy trong hình ảnh Sasuke và Naruto, đi tới bọn họ khi còn sống trong trí nhớ đủ loại. Tựa như đèn kéo quân, Itachi tới chóc nã Naruto, ấu đả Sasuke quán rượu kia. Naruto thật vất vả tìm đến Tsunade vì Sasuke trị liệu, lại bị đang tức giận Sasuke kéo đến y viện thiên đài đánh lộn. Cái kia bị Rasengan cùng Chidori hư hại két nước hai người đều nhớ kỹ tinh tường. Thực sự là bi thảm a. Konoha ẩn thôn ban đêm, như lòng người vậy băng lãnh, bị vây ở trong đám người giữa là khi còn ấu thơ tá minh hai người. Ngươi là Uchiha, ta là yêu hồ. Ngươi là yêu hồ, ta là Uchiha. Chúng ta bị làng cô lập, mọi người đối với chúng ta tránh không kịp. Chúng ta hận làng, hận người trong thôn. Trong hình ảnh Sasuke hỏi Naruto, nói hai người là huynh đệ. Có phải hay không thì ra là vì vậy. Thúc Minh nhìn lấy hình bóng bĩu môi. Khi đó ngươi, tư tưởng luôn là như thế cực đoan. Phiền phức chết rồi. Ồn ào quá. Ngươi làm ngươi là ngươi cái kia quan tham mưu sao? Còn phiền phức chết rồi. Thúc Tá đối với mình năm đó từ chối cho ý kiến. Cười mắng Naruto. Ngươi cái này ở cuối xe. Thúc Minh cười cười không nói chuyện. Cái chuôi này niên kỷ. Hắn đã sớm biết. Sasuke đã tán thành hắn. Xin lỗi, Tsunade bà bà, rõ ràng bằng lòng ngươi. Không có lên làm Hokage trước tiệt sẽ không chết. Một loại bi thương chìm đắm tại nhẫn giới bách tộc xem phim khu. Chờ một chút. Đột nhiên, các đại xem phim khu đều có người nhớ tới một vấn đề. Nếu như hai người này chết rồi, ai đem những người khác từ vô hạn Tsukuyomi bên trong cứu ra nhỉ? Ngoặc kép chấm hỏi. Giới, tương lai cứ như vậy xong có thể không làm được. Muốn không nghĩ biện pháp bang kia cái gì Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hòa giải chứ? Chỉ cần hai người bọn họ hòa giải, không phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Hôm nay cập nhật hai, ngươi thương ta cũng đau chưa? Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.